Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, nghe nói ngươi muốn ta phản cắt đất. Lý Tư mang theo một tia đáng tiếc ánh mắt nhìn Bạch Diệc Phi rời đi. Khá là không muốn, dù sao có như thế một cái tên khốn kiếp ở đây. Hắn luôn có thể bắt được Hàn Đình kẽ hở đến tiến hành công kích. Nếu như Hàn Vương không muốn hạ mình vào Tần, như vậy còn có một cái cách nào? Lý Tư đột nhiên mở miệng, chủ động lui nhường một bước, nói, ô, cái gì cách nào tương đương? Tần sứ mau nói đi. Nguyên bản gấp đầu đầy mồ hôi Hàn Vương phảng phất bắt được hy nhìn. Lập tức nói, Hàn Vương căn bản không có phát giác, đây thật ra là cơ bản nhất một nhận, lấy lui làm tiến, Lý Tư phía trước một yêu cầu chính là dùng để làm khó dễ Hàn Quốc. Vốn là không nghĩ tới Hàn Vương có thể đáp ứng, hiện tại hắn chủ động đưa ra một cái khác phương án. Như vậy Hàn Vương còn có thể cự tuyệt nữa sao? Bạch Thuấn liếc một chút không có ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng Hàn Vương. Liếc mắt nhìn sắc mặt rất kém cỏi Hàn Phi, không nói gì, quả thật đúng là không sai. Lý Tư ở Hàn Vương sau khi nói xong, đã nói ra hắn một cái khác phương án. Năm đó Tề Hoàn Công trợ giúp Yến Quốc, thu được thắng lợi về sau, Yến Trang Công tự mình tiễn đưa, chưa phát giác ra đưa vào cùng cảnh, Tề Hoàn Công cảm giác sâu sắc thất lễ. Vì vậy đem Yến Trang Công đi qua đất tất cả đưa cho Yến Quốc. Truyền vì là tốt đàm luận. Hàn Quốc sao không noi theo ngũ bá chi điển. Lấy Tần Quốc sứ thần mộ hại địa điểm làm ranh giới. Cắt nhượng thổ địa cho Tần Quốc. Động tác này nhất định có thể thắng được thiên hạ thanh danh tốt đẹp. Lắng lại binh nhung tai họa. Quả thế, Hàn Quốc trừ thổ địa. Vẫn đúng là không có cái gì còn lại đem ra được. Lại cát, Hàn Vương theo bản năng mà liếc mắt nhìn Bạch Thuấn. Lúc trước hắn có thể cũng là bởi vì một người phụ nữ. Để Tiên Vương cắt 200 dặm đất cho Tần Quốc. Có thể nói Hàn lịch sử lớn hổ thẹn. Mà lần này các nơi, nói là lấy Tần Quốc sứ thần mộ hại làm ranh giới. Kỳ thực cơ bản bằng muốn chỉnh cái Hàn Quốc. Bởi vì Tần Quốc sứ thần mộ hại địa điểm ngay tại Tân Trịnh cửa thành A. Coi như không nói chuyện muốn cắt nhường ít nhiều thổ địa. Từ xưa đến nay, có quốc gia nào đô thành là ở trên biên cảnh. Đây không phải là hơi không cẩn thận sẽ bị diệt quốc. Tần Quốc sứ thần đến Hàn Quốc. Đi mấy ngày, Hàn Phi rốt cục không nhịn được. Mở miệng, nếu là từ trước, cần 10 ngày. Hiện hữu ta Đại Tần trực đạo, 3 ngày không tới, Lý Tư nhìn hắn cái này đã từng đồng học, ngạo nghễ trả lời, đã như vậy, lấy 3 ngày làm hạn định, như trong vòng 3 ngày không cách nào phá án. Vậy thì theo Tần sứ nói, lão cửu, ngươi nói cái gì? Hàn Vương không nghĩ tới Hàn Phi dĩ nhiên một mình giúp hắn làm quyết định. Cả kinh nói, đã như vậy. Nếu như phá án sớm hơn 3 ngày, tương ứng giảm thiểu cắt nhượng thổ địa, có hay không công bình? Hàn Phi không để ý đến Hàn Vương, tiếp tục hỏi, cái này hiển nhiên, rất công bình, cái này hiển nhiên, rất công bình. Lý Tư mang theo mỉm cười thuận miệng trả lời, tiếp tục xem hướng về Hàn Vương, cho rằng Hàn Phi cái này thủ đoạn đơn giản là trì hoãn thời gian thôi. Từ Hạt Dương đến Tân Trịnh, tổng cộng 3 ngày, trong đó có một nửa thời gian là ở Tần Quốc cảnh nội. Một nửa thời gian ở Hàn Quốc cảnh nội, nếu như vụ án ít hơn một nửa thời gian phá, có phải hay không tương ứng Tần Quốc quốc thổ, cũng về Hàn Quốc sở hữu. Hàn Phi từng bước một mà cho Lý Tư cài bẫy, cuối cùng lộ ra răng nanh, hỏi ra cái này câu cuối cùng, ngươi. Lý Tư tay cầm sứ tiết, một hồi vô pháp trả lời. Lúc này Hàn Quốc văn võ cũng không nhịn được đối với Hàn Phi nhìn với con mắt khác. Không nghĩ tới loại thời khắc mấu chốt này. Dĩ nhiên là Hàn Phi ngăn cơn sóng dữ. Hàn Vương cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chấm, yêu cầu hoa tươi không? Lý Tư Vô Pháp trả lời không phải là bởi vì hắn lo lắng Hàn Phi có thể đủ phá án, mà là hắn căn bản không có tư cách quyết định Tần Quốc lãnh thổ cát nhường. Nếu như hiện tại đáp ứng, bất luận kết quả cuối cùng rốt cuộc là làm sao, đánh cuộc này thắng hay thua, Lý Tư đều là đi qua giới hạn, sau khi về nước Lã Bất Vi đều bảo vệ không được hắn. Đương nhiên, có thể nhìn ra chút người này, ở đây phòng trừng cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người, những người khác phòng trừng chỉ là cho rằng Lý Tư sợ sệt thua, mới không dám lập xuống đổ ước. Vụ cá cược này, Lý Tư là tuyệt đối không thể đỡ lấy. Thế nhưng Hàn Phi mặt ngoài tự tin cực kỳ, lòng bàn tay lại như cũ nắm chặt ống tay áo, tràn đầy mồ hôi. Được, ta làm chủ, Tần Quốc đỡ lấy. Ai? Nghe được âm thanh này vang lên, Hàn Phi bất đắc dĩ thở dài. Đế sư đại nhân, lúc này liên quan đến trọng đại. Lý Tư nghe vậy đồng tử co rụt lại, lập tức hướng Bạch Thuấn cúi đầu, muốn khuyên bảo, coi như đem hàm cốc quan cũng đưa cho Hàn Quốc thì thế nào? Chỉ bằng Hàn Quốc cái này người già yếu bệnh tật, còn có cái kia đại hắc kiểm, tiểu bạch kiểm tướng quân, ta quân Tần nếu muốn phục lấy, đó là dễ như ăn cháo. Bạch Thuấn cười nhạo một tiếng, đánh gãy Lý Tư, ngươi, Cơ Vô Giả căm tức Bạch Thuấn. Rất hiển nhiên cái kia đại hắc kiểm chỉ chính là hắn. Ngược lại là Hàn Quốc phải suy nghĩ một chút. Các ngươi nếu là được vùng đất mới, muốn phái ít nhiều binh lực đóng giữ, mới có thể ngăn ở Tần Quốc đại quân. Bạch Thuấn tiếp tục nói, huống chi ở đây tất cả mọi người còn không biết, cái kia kẻ cầm đầu Thiên Trạch đã chết. Mặt khác hai cái phi lỗ Bách Độc Vương cùng Khu Thi Ma cũng chạy trở về. Hàn Phi coi như là địch nhân kiệt. Bao Thanh Thiên, Tống Từ, Hôm, Conan phụ thể, căn bản không tồn tại hung thủ. Hắn đi nơi nào tìm ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.